Xin chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện Trung Đọc Truyện Đêm Khuya. Và đến với Nghiện Truyện ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe thưởng thức tập 3 của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Mẹ Chồng Tôi, được viết bởi Dạ Thảo. Những khúc mắc trong gia đình giữa cô ấy và mẹ chồng thì vẫn luôn luôn xảy ra mâu thuẫn. Vậy thì chồng là cái người ở giữa, anh ấy sẽ có những cái giải quyết như thế nào? Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi nội dung chính của câu chuyện sẽ có trong đêm ngày hôm nay. Sau khi nghe xong thì bấm like và đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ những tập phát sóng tiếp theo sẽ có trên kênh vào khung giờ này của ngày mai quý vị nhé. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý lắng nghe. Tới nhà, ngay lập tức tôi chạy lại ôm mẹ mình thật chặt. Tôi thèm lắm được rúc vào lòng bà mà khóc như ngày thơ ấu. Nhưng tôi lại sợ bà lo lắng, nên đành nuốt nước mắt vào trong mà nói con vẫn ổn. Bố mẹ chồng con thương nhiều lắm. Bà thấy tôi cứ luôn miệng kể thốt về bố mẹ chồng thì mừng tha cho tôi. Mà nào đâu biết, chỉ là bố mẹ chồng trong những ngày đầu tôi về sống chung thôi. Mẹ còn kể anh Nhất sang năm sẽ cưới. Chị dâu tương lai của tôi là một cô gái ở Hưng Yên, có vẻ hiền lành và ngoan ngoãn lắm. Tôi sợ mẹ sẽ lại giống như mẹ chồng tôi, nên cứ luôn miệng phải nói là mẹ phải tốt với chị ấy, phải thương chị ấy như là thương con. Chị có làm sai điều gì thì mẹ nhẹ nhàng mà dạy dỗ, đừng mắng nhiếc khổ thân. Giữa anh trai ở dưới lại khó xử, gia đình lại bất hòa. Mẹ tôi cốc đầu tôi và nói: chà bố chị, mới lấy chồng có mấy hôm mà cứ như bà cụ non ý. Tôi biết rồi, dâu tôi cũng như con cái ở trong nhà, chỉ cần chúng nó yêu thương nhau là mẹ mừng, chứ mẹ khắt khe với chúng nó làm cái gì. Muốn con trai mình hạnh phúc thì phải đối xử tốt với con dâu là điều đương nhiên. Mẹ nghĩ được thế mà tôi mừng. Tôi rất mong chị dâu tương lai cũng biết yêu thương mẹ tôi, biết lo nghĩ cho gia đình thế nào là được. Những thứ khác không cần bà bàn đến. Nhà cửa mẹ tôi cũng đã dọn dẹp xong, đồ đạc thì cũng đã sắm đủ. Chúng tôi cùng mẹ ăn một bữa cơm tất niên rồi về. Lâu lắm rồi tôi không có một bữa cơm đầy áp tiếng cười hạnh phúc đến như vậy. Năm nay tôi đi lấy chồng, nên mẹ không gói bánh chưng như mọi năm nữa. Mẹ chỉ gửi bên nhà bác hai 5 cái để thắp hương cho bố tôi. Khoảnh khắc chào mẹ ra về mà lòng tôi bịn rịn hơn cả lúc lên xe hoa về nhà chồng. Mãi đến khi chiếc xe lăn bánh khỏi cổng làng tôi mới òa khóc nức nở. Chồng tôi thấy thế cũng nắm tay tôi thật chặt. Anh nói: nếu tôi muốn khóc thì cứ khóc cho thoải mái, cần thiết thì cứ lau nước mắt lên người anh, khóc cho nhẹ lòng, cho trôi mọi uất ức đè nén lâu nay. Nghe anh nói mà tôi cảm nhận được hình như anh biết mọi điều uất ức mà tôi đang phải chịu. Thế nhưng tôi không dám hỏi. Tôi sợ một điều gì đó mơ hồ, nên vẫn luôn chọn cách im lặng và chịu đựng. Vừa về đến nhà đã nghe tiếng mẹ chồng tôi sang sảng: đi đéo đâu mà lâu thế, chúng mày ngủ đấy à? Nhà thì bao nhiêu việc, con với chồng cái chỉ trốn việc là nhanh. Tôi và anh chỉ biết nhìn nhau rồi lẳng lặng dắt xe vào nhà. Mẹ tôi có gửi biếu ông bà thông gia một con gà, một ít rau sạch. Anh đem quà của mẹ tôi gửi ra đưa cho bà. Bà chẳng thèm nhìn qua mà buông một câu: nhà mình thiếu gì mà còn đi tha lôi mấy cái thứ này về cho rác nhà ra, chỉ lắm chuyện. Tôi thật sự muốn cãi lại nhưng rồi lại thôi. Cứ thế tôi ôm mặt chạy vào trong phòng khóc. Tôi biết mẹ chồng tôi chẳng ưa gì tôi cả, nhưng chưa từng nghĩ bà lại khinh thường gia đình tôi đến như vậy. Dù cho kinh tế hai nhà là ngang nhau, thậm chí gia đình tôi còn có chút nhỉnh hơn, vậy mà bà lại xem quà của mẹ tôi là rác. Tôi ước mình có đủ mạnh mẽ để cãi lại bà, để bảo vệ mẹ đẻ của mình. Tối đó vợ chồng tôi quyết định làm thịt con gà mẹ tôi gửi cùng với chỗ rau sạch kia. Vậy mà tuyệt nhiên mẹ chồng tôi không đồng đũa vào những thứ được mang từ nhà tôi về. Bà nhất quyết ăn cơm chứ không thèm đồng đũa. Thật sự hành động đó của bà khiến tôi cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm. Chồng và chú út cũng khó chịu với bà, chỉ có mình bố chồng tôi lại im lặng suốt bữa ăn. Cứ nghĩ mấy ngày Tết có chồng ở bên thì sẽ nhẹ nhàng trôi qua. Vậy nhưng chiều 29 Tết, nhà tôi bỗng dưng xuất hiện 5-6 tên bẩm trợn xăm trổ đầy mình. Bọn chúng hùng hổ đòi gặp chú út, còn nói chuỗi vay của họ hơn 100 triệu, và đã quá hạn 3 ngày mà không thấy trả. Tiền lãi cũng không chịu nộp. Họ chỉ thẳng tay vào mặt bố chồng tôi và nói: ông bảo với nó, không trả thì không yên với tụi này đâu. Khôn hồn thì thò các mặt ra đây nói chuyện cho tử tế. Tết nhất đến nơi rồi, tụi này không thích đồng chân đồng tay đâu nhé. Bố chồng tôi thì dằn đến tím mặt, còn mẹ chồng thì cứ bù loa lên mà khóc. Bà bảo: con tao làm gì đến tiền mà chúng mày đổ cho nó vay của chúng mày hả? Thế bà nghĩ bọn tôi rảnh lắm à? Đây, giấy vay nợ đây. Còn con bà nó có vay để chơi bài hay cá độ hay làm gì đó đại loại thế thì bà gọi nó ra mà hỏi. Vậy nhưng dù đã đến cuộc gọi thứ năm vẫn chẳng thấy chú nghe máy. Bố chồng tôi sợ bọn họ làm lớn chuyện thì lại xấu mặt với hàng xóm, nên hẹn họ chiều 30 quay lại. Nếu đúng là chú ấy vay, ông ấy sẽ đứng ra trả nợ. Trước khi ra về, bọn chúng còn gằn giọng và cảnh báo: ông già nói là phải giữ lấy lời đấy, nhớ giải quyết mọi chuyện trước Tết, đừng để con trai ông mùng 1 Tết phải đổ máu. Chỉ nghe giọng thôi mà tôi còn cảm thấy nổi hết cả da gà. Chúng có gan tìm đến tận nhà tôi như thế, chắc chắn không phải là để dọa cho vui. Cả nhà tôi ai cũng ngồi trên đống lửa. 100 triệu, chẳng biết bố mẹ chồng tôi thấy thế nào, chứ với tôi, nó là một số tiền quá lớn. Bây giờ cũng đã cận Tết rồi, biết xoay sở đâu cơ chứ. Vì là giáp Tết nên ông không cho ai nói với chị Hương. Ông sợ gia đình bên ấy cười ông không biết dạy con. Cả một buổi chiều mong ngóng, cuối cùng chú Út cũng xuất hiện. Nhìn vẻ mặt lầm lũi kia, tôi đoán chú đã biết chuyện mấy người kia đến nhà đòi nợ. Mẹ chồng tôi thấy con trai chú Út trở về thì chạy vội đi kiểm tra khắp người. Có lẽ bà sợ đám người kia sẽ làm gì con bà. Đến khi chắc chắn chú không làm sao, bà mới hỏi: con ơi là con, sao con lại ngu dại vậy? Cần tiền làm ăn sao không nói với mẹ, lại đi dây dưa với bọn giang hồ làm gì? Bố chồng tôi thì giận dữ và quát lớn: thằng mất dạy kia, sao mày không chết luôn ở cái xó xỉnh nào đi, còn trôi về cái nhà này làm cái gì? Tao cứ tưởng mày lớn rồi, mày biết nghĩ, hóa ra mày vẫn có chứng nào tật đấy. Đầu năm mày hứa với tao thế nào hả? Thì ông cứ bình tĩnh nghe con nó giải thích xem đã nào. Còn giải thích cái gì nữa? Nói mày vay tiền chúng nó làm gì? Con xin lỗi bố, con trót dại. Tại chúng nó rủ dê cho nên là con mới... Tiếng chiếc cốc rơi xuống nền nhà vỡ tan, khiến toàn bộ người có mặt ở đây phải giật mình. Tôi sợ hãi nắm chặt tay chồng mình khi thấy dòng máu đó trên trán chú Út túa ra. Từ nhỏ tôi đã rất sợ máu. Tôi phải nhắm chặt mắt và hít thở thật sâu mới có thể điều chỉnh được nhịp tim của mình. Từ ngày về làm dâu, chưa bao giờ tôi thấy ông giận dữ đến như vậy. Kể cả cái hôm ông biết tôi không còn trong trắng, nét mặt ông cũng không đáng sợ như ngày hôm nay. Mẹ chồng tôi xót con nên vội vàng đi lấy bông băng cầm máu, còn không quên trách bố chồng: sao ác thế? Cả cái cốc như thế mà ông ném vào trán thằng bé, làm sao mà nó chịu nổi? Nó sai thì từ từ mà dạy, ông làm thế có ngày nó chết ra đây thì sao? Ông trợn mắt lên nhìn bà và quát: bà còn nói nữa à? Tất cả là tại bà chiều nó nên nó mới hư hỏng như vậy. Từ giờ tôi mặc xác mẹ con bà, muốn sống muốn chết gì cũng không liên quan đến tôi. Ngày đến đây, chú Út vội vàng quỳ xuống chân ông và hoảng hốt nói: bố, con xin bố đừng bỏ con, bố cứu con nốt lần này nữa thôi. Con hứa từ nay con sẽ không như thế nữa. Con hứa là con sẽ nghe lời bố mẹ. Bố mà bỏ mặc con lúc này, chúng nó giết con mất bố ơi. Mẹ chồng tôi dường như cũng hoảng, níu lấy tay ông vừa khóc vừa nói: ông ơi, tôi xin ông đấy, ông đừng như thế mà. Ông giúp con nó đi, nó hứa sẽ thay đổi rồi cơ mà. Thật lòng nhìn bà lúc này, trong lòng tôi không còn thấy dằn bà nữa mà dâng lên một cảm giác thương xót. Ai cũng muốn con cái mình ngoan ngoãn và thành đạt, chẳng ai muốn nó ham chơi ngố nghịch cả. Nhưng cha mẹ sinh con trời sinh tính, phải cái đứa nó ngỗ nghịch thì cũng phải chấp nhận. Máu mủ ruột già làm sao mà bỏ nhau được.

cho cháu tôi nó được nhờ. Việc cấy hái không phải là quá khó đối với tôi, vì trước đây đi cấy cùng mẹ ai cũng khen tôi làm nhanh. Nhưng mà một mình với chiếc bụng bầu 6 tháng và hơn 7 sào ruộng mênh mông thì quả thực là cũng hơi quá sức. Chưa kể đến việc lợn gà và con bò nhà nữa. Cũng may là bà vẫn còn nhổ mạ cho tôi cấy, chứ không bỏ mặc tôi hoàn toàn. Trong cái thời tiết 15-16 độ C, cũng may con bé trong bụng tôi ngoan, không làm tôi mệt mỏi như những ngày đầu. Nhờ thế mà chỉ 10 ngày sau tôi đã hoàn thành xong 7 sào ruộng kia. Thế nhưng mọi việc nào đã xong, hết việc ngoài đồng, thì bà lại nghĩ ra đủ việc ở nhà để mà hành hạ tôi. Chỉ cần thấy tôi ngơi tay một chút thôi, là y như rằng bà lại chu chéo lên. Con dâu nhà người ta chăm chỉ bao nhiêu, thì nhà này trốn việc bấy nhiêu. Rồi cậy mình mang bầu, rồi lại còn ỉ lại vào người khác. Chẳng hiểu, rước con dâu về, hay là rước mẹ trẻ về để các ba gia này hầu hạ đây. Thấy thế tôi sợ hãi đứng dậy đi dọn dẹp nhà cửa. Nhưng nào đã xong, tôi nấu cơm thì bà chê không ngon, giặt quần áo thì bà nói bẩn, bắt tôi giặt lại. Hay như tôi đang lau nhà còn ướt thì bà bảo cố tình để nhà trơn vì không muốn cho bà ngã. Kiểu gì bà cũng kiếm cớ chửi tôi cho bằng được. Có lần vì thèm vịt qua nên tôi quyết định mua một con về chiêu đãi cho cả nhà. Tôi thấy có vẻ như bà cũng thích món này, vì bà đã ăn đến tận 3 bát. Cả nữa không hề kể xấu tôi như mọi lần. Vậy mà hôm sau, chồng tôi đi làm, bà lại chửi bới tôi là mua đồ ăn linh tinh, lãng phí tốn tiền mà lại không ngon là bà không ăn được cơm. Sau lần đó tuyệt nhiên tôi không dám mua đồ ăn sẵn thêm lần nào, chỉ mua đồ về nhà để chế biến. Hôm nào trước khi đi chợ tôi cũng phải xem bà ăn món gì để mua cho đúng ý. Thế mà cũng không yên. Hôm nào lỡ mua nhiều thì bị bà giày la là hoang phí. Hôm nào ít bà lại bảo tính toán so đo miếng ăn với bà. Rồi thấy bà già cả nên có ý bạc đãi. Ngay cả đến bữa ăn, bà cũng ngồi kể tội tôi với mọi người. Bà nói nhiều đến mức bố chồng tôi phải gắt lên. Bà nói nhiều đến nỗi tôi còn không nuốt nổi cơm. Chồng tôi có ý bênh vực tôi thì bà lại càng ghét mà bày trò hành hạ tôi hơn. Thành ra bữa ăn có nhiều món, nhưng tôi lại chẳng thể nuốt nổi. Vậy nên dù đã bầu sang tháng thứ 7 mà người tôi gầy sọp, gầy đến nỗi mà ai nhìn cũng phải xót xa. Chồng tôi xót vợ nên hay mua đồ nọ đồ kia về để tẩm bổ cho tôi. Nhưng cứ hễ hôm nào anh mua lấy y như rằng hôm sau tôi sẽ bị bà chửi vì cái tội vòi vĩnh chồng. Lâu dần tôi sợ tới mức cấm anh không được mua bất cứ một cái món đồ ăn nào về nhà nữa. Dù cho bà mới gần 60 vẫn còn khỏe mạnh, nhưng bà không hề có ý đỡ đần tôi gọi là nhúc nhắc tay chân cho khỏe. Thời gian rảnh rỗi của bà chỉ để dành soi mói, chửi bới và sang hàng xóm kể sống về tôi, khiến ai nấy cũng đều không muốn tiếp chuyện với bà. Đến tháng thứ 8, vợ chồng tôi có ý định đi sắm đồ sơ sinh thì bà nhất quyết không cho và bảo trẻ con phải dùng đồ cũ thì mới dễ nuôi. Để tao sang nhà cái Hương lấy đồ người trước nó đẻ thằng Tít con Mít về xem còn thiếu gì thì tính. Mua sắm làm cái gì, có dùng mấy đâu, vừa tốn kém mà sau này chúng nó mày lại khó nết ra. Con gái mà khó nết thì lớn lên con mà chó nó lấy. Nói rồi bà ngay lập tức bắt chồng tôi trở qua nhà chị Hương để xin ít đồ sơ sinh của chị ngày trước. Tôi cũng không ý kiến gì về điều đấy, vì đồ bầu của tôi ngoài hai bộ chồng tôi mua ra thì cũng toàn xin của chị. Tôi chỉ buồn vì bà ví cháu nội mình với chó. Bà cũng có con gái mà sao lại nặng lời với con gái tôi đến như vậy. Khi chồng tôi và bà từ nhà chị Hương về, tôi thấy bà xách một bọc lớn nào tã, quần, áo sơ sinh, ngắm nhìn những bộ đồ bé xíu mà tôi thấy hạnh phúc vô cùng. Bà đưa tất cả cho tôi đem giặt, còn lôi thêm hai chiếc chăn cũ, dặn tôi một chiếc cất thêm cho nó ít tã, chiếc còn lại cắt làm tư, làm chăn để đắp cho nó. Đến ngay cả bỉm bà cũng không muốn cho tôi mua. Bà bảo: ngày xưa làm gì có mấy cái thứ đấy, ta chỉ toàn đóng tã vải cho con. Nó tè nó ị thì dặn đi là xong. Lười biếng mua tã giấy tốn kém mà lại còn mất vệ sinh. Mày cứ lấy cái chăn cũ kia giặt sạch đi rồi lót cho nó sạch. Còn nếu không muốn giặt ý, thì trên kia ta có cái đệm cũ không dùng đến kia kìa. Lấy xuống mà cắt cho nó. Nó đã hỉa ra thì vắt đi cũng được. Đệm ta mua trị giá mấy chỉ vàng, mới có chục năm nay thôi đấy. Không hiểu bà lấy đâu ra cái thông tin là tá bỉm mất vệ sinh nữa. Bà nghĩ cái chăn cũ bà đắp mấy năm, đến sờn rách là sạch à? Hay cái đệm bà cất trên nóc nhà cả thập kỷ qua là vệ sinh hay sao? Bản thân tôi có thể chịu uất ức, nhưng những hình ảnh ảnh hưởng đến con gái tôi nhất định tôi không thể nhìn được. Lần đầu tiên tôi lên tiếng phản bác lại lời nói của bà. Cái đó mất vệ sinh lắm. Da trẻ sơ sinh còn non làm sao mà dùng mấy thứ đó được. Mày thì biết cái gì? Cái đệm đấy tao bọc kỹ ở trong túi bóng, cất trên đấy 2 năm nay không dùng đến thì làm gì mà mất vệ sinh. Chỉ vớ vẩn. Thằng Hưng lấy cái thang lôi xuống đây. Tôi còn không hình dung ra nổi cái đệm ấy thì bà tính lót cho chó kiểu gì. Lót bên ngoài tã vải, lúc bé ị phân nó dính vào tã như thường. Còn bên trong thì không bàn đến, cái đệm ấy có vệ sinh hay không, mà chỉ nguyên việc cái đệm ấy là nó mút thời xa xưa, vô cùng thô ráp. Nếu mà để da bé lên đó thì chắc chắn sẽ xước hết. Làm sao mà bé chịu được cơ chứ? Bà có tới 3 đứa con và 2 đứa cháu ngoại. Không lý nào bà lại không biết da trẻ sơ sinh mỏng manh đến như thế nào được rồi. Tôi đã quyết định, những thứ khác có thể nghe lời bà, không mua. Nhưng mà bỉm cho con và mẹ lúc sinh nhất định phải sắm. Cũng may chồng tôi cũng đồng quan điểm với tôi, nên anh phụ trách việc đi mua 1 ít bỉm cho cả mẹ và bé, 1 ít khăn xô, 2 bộ đồ mới, cùng 1 vài thứ cần thiết. Anh chu đáo đến mức mua cho con gái chúng tôi 2 bộ đồ mới. Anh bảo để mặc cho con ngày đầu cho con đỡ tủi thân. Những gì anh nói đúng như những gì mà tôi vẫn mong nãy giờ. Việc vợ chồng tôi bỏ qua ý kiến của bà mà tự ý đi sắm thêm đồ làm bà vô cùng khó chịu. Bà gọi điện kể lể với chị Hương, nhưng có lẽ không tìm được đồng minh. Vì tôi thấy trước khi cúp máy, bà lẩm bẩm mắng chị là: mày cũng ngu như tụi nó vậy. Dường như bà vẫn cho là mình đúng, nên tiếp tục sang nhà hàng xóm để mách tội tôi như mọi lần. Ngay cả việc chồng tôi đăng ký sinh ở bệnh viện huyện bà cũng không hài lòng. Bà luôn miệng bóng gió xa xôi rằng con dâu nhà bà A sinh thường ở trạm xá 30 phút là xong, nhanh gọn gần nhà. Hay con dâu nhà bà B sinh thằng cu hơn 3 cân, mà có sinh ở trạm xá cũng có sao đâu. Có khi bà còn mạnh miệng và khẳng định cả cái làng này ai sinh cũng đều đến trạm xá mà vẫn mẹ tròn con vuông. 7 vé huyện mới trả tỉnh, tốn kém. Không có tiền của sĩ. Đã có lần tôi thủ thỉ với chồng: hay mình ra trạm xá đẻ hả anh? Vừa tiền đi lại mà lại tiết kiệm nữa. Anh gạt ngay đi và nói: không được. Em chưa nghe câu sinh đẻ cửa mả à? Trạm xá dụng cụ y tế thì thiếu thốn, bác sĩ thì tay nghề kém, nhỡ có gì thì em sao mà xử lý kịp. Thật ra anh còn muốn em sinh ngoài viện sản thành phố, nhưng giờ mình đã về quê rồi nên đành sinh ở huyện. Anh chỉ mong sao cho em được mẹ tròn con vuông thôi. Mọi việc cứ thế kéo dài cho tới ngày tôi đi lên bàn đẻ. Tôi còn nhớ lúc đó là khoảng 10 giờ sáng ngày 11 tháng 5, còn cách ngày dự sinh của tôi 1 tuần. Lúc đó tôi có bắc nồi cắm lợn lên trên bếp. Xuống đất thì thấy bụng nhói đau, nhưng mà sau đó đi vệ sinh thì lại hết, nên tôi cứ quay lại tiếp tục cho lợn ăn. Thì phía dưới bụng lại nhói lên cơn đau. Tôi còn nghe rõ một tiếng bục, kèm theo đó là thứ chất lỏng trào ra ướt hết quần. Trong đầu ngay lập tức nghĩ đến lời dặn của bác sĩ và những gì đọc được trên sách báo: bao giờ vỡ ối thì đi đẻ. Tôi cuống quyết đi gọi mẹ chồng. Lúc này chân tôi đã có phần siêu vẹo vì bụng đã bắt đầu chuyển đến những cơn đau. Trái ngược với sự sợ hãi của tôi, mẹ chồng tôi chỉ buông một câu: